Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 617, Thiến nữ U hồn 2. Sáng sớm hôm sau, Thanh Tịnh tự hóa thành Đại Sơn tin tức liền truyền ra. Mọi người chúng thuyết vân vân, có người nói Mặc Vân lão hòa thượng thành Phật. Trước khi đi cố ý tướng chùa miếu điểm hóa thành Đại Sơn, lấy cung cấp hậu nhân chiêm ngưỡng. Còn có người nói, trăm năm trước, chùa Thanh Lương bản thân liền là một ngọn núi, bị người xử pháp lực mới biến thành chùa miếu. Bây giờ đã qua trăm năm, pháp thuật mất hiệu quả. Trước kia là dạng gì, hiện tại lại là cái gì dạng? Ta tam cô nhị cữu bản gia chất tử, chính là cho trong chùa đưa đồ ăn dân trồng rau. Ta nghe hắn nói à, Thanh Tịnh tự trước kia là cái miếu sơn thần. Kết quả tới cái đạo hạnh cao lão hòa thượng, cùng sơn thần đánh cược đem sơn thần chùa miếu cho thắng đi. Lại tại chỗ bên trên xây hòa thượng miếu. Hòa thượng nhiều xấu à, khẳng định là lưu bị mượn kinh châu. Có mượn không còn à, kết quả đêm qua, song phương tại trong chùa miếu đấu pháp, chỉ nghe lốp bốp một hồi loạn hưởng. Các ngươi đoán làm gì? Làm gì? Không thành a, sơn thần ra một phát giận, trở tay hướng chùa miếu vỗ một cái, liền cùng Phật Như Lai đập Tôn Hầu Tử giống như, tướng một tòa núi lớn răng rắc một chút liền đắp lên chùa miếu lên. Không đúng rồi, nếu là răng rắc một tiếng đắp lên, chúng ta làm sao cái gì cũng không nghe thấy a? Đúng đấy, một ngọn núi từ trên trời hạ, vậy còn không đến đất rung núi chuyển a? Tối hôm qua ta sau nửa đêm mới ngủ, cái gì động tĩnh cũng không có. Ha ha, là ta nói vẫn là các ngươi nói? Nhìn từng cái đem các ngươi có thể đều thành đại năng người có phải không? Trong tửu lâu, mọi người đầy chén cạn ly, nói đều là Thanh Tịnh tự sự tình. Vương Húc ngồi tại lầu 2, nghe được người chung quanh đối thoại, cười bỏ qua, cười nói, lúc này mới ngồi mấy phút, cũng nghe được 3-4 cái phiên bản, đám người này trong nhà việc nhà nông làm xong không có. Làm sao lại biết tới này khoác lác? Thanh Tịnh tự đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mặc Vân lão hòa thượng mặc dù chết rồi, nhưng hắn đệ tử đều tại, không cần làm chim thú tán a. Diệp Chi Thu ngồi tại Vương Húc đối diện, buồn bực ngán ngẩm hỏi. Vương Húc nhún vai, nằm trên ghế mở miệng nói, việc này ta còn thực sự biết. Hôm qua ta trở về thời điểm, vừa vặn đụng phải bọn hắn phong tỏa sơn môn, muốn đi tướng quốc tự tị nạn. Dựa theo mấy cái kia đệ tử ý tứ, Thanh Tịnh tự giống như muốn chờ Mặc Vân hòa thượng trở về lại mở ra. Nói là Mặc Vân hòa thượng giao phó xong. Giao phó xong, cái này có ý tứ. Muốn ta nói, Mặc Vân lão hòa thượng tám thành ở bên ngoài có rất nhiều cừu địch. Đây là sợ đồ tử đồ tôn thủ không được miếu a. Diệp Chi Thu chậc chậc có âm thanh. Nói đến đây nhấp một ngụm trà, cho Vương Húc một cái ta tất cả đều đoán được biểu lộ. Vương Húc từ chối cho ý kiến. Mặc Vân thiền sư xuất thân tướng quốc tử, muốn nói có lợi hại cừu địch hắn tin tưởng, nói thủ không được một cái Thanh Tịnh tự cũng quá giả. Tướng quốc tự như thế lớn chiêu bài, có mấy người dám ở động thủ trên đầu thái tuế, chẳng lẽ liền không sợ đánh nhỏ tới già? Thư sinh, ngươi thế nào? Không vui à? Ngẩng đầu ở giữa, Vương Húc đột nhiên phát hiện, Ninh Thái Thần ngồi ở chỗ này một hồi lâu, vẫn luôn là không nói một lời, một bộ có tâm sự dáng vẻ. Ai? Nghe được Vương Húc, Ninh Thái Thần thở dài, lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nức nở nói, tiểu thiến đi, đi rồi. Vương Húc ngây ra một lúc, kinh dị nói, nàng đi đầu thai. Ninh Thái Thần khóc gật đầu, nước mắt một thanh nước mũi một thanh, tổn thương thầm nghĩ, tiểu thiến nói nhân quỷ khác đường, đi cùng với ta là đang hại ta, vì không làm thương hại đến lẫn nhau. nàng trước khi trời sáng liền đi đầu thai. Nhân quỷ khác đường không phải trò đùa lời nói, bởi vì người thuần dương, quỷ gần âm, người chịu không được quỷ trên thân quỷ khí. Thời gian dài ở chung nhẹ thì bách bệnh quấn thân, nặng thì có giảm thọ phong hiểm, trừ phi Nhiếp Tiểu Thiến tu thành quỷ tiên, hoặc là Ninh Thái Thần vứt bỏ văn tập đạo, đi Mao Sơn mời tiên tông con đường. Không phải bọn hắn tình yêu là không có kết quả tốt. Thậm chí, gia nhập mời tiên tông đều không an toàn. Mời tiên tông mặc dù là Mao Sơn đạo mạch một trong, nhưng cũng là danh xưng khó thành nhất đạo một mạch. Không ai nói rõ được, mời tiên một mạch khó thành đại đạo, đến tột cùng là mình tu luyện không tinh, vẫn là trường kỳ cùng quỷ thần liên hệ gãy phúc vận. Tách ra cũng tốt, tình tình yêu yêu không thích hợp chúng ta. Đều nói giúp so kim kiên, chẳng lẽ còn có bảo kiếm càng kiên sao? Diệp Chi Thu xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, bóc lấy trên bàn củ lạc, một mặt không quan trọng nói ra. Đến, không đề cập tới cái này. Uống rượu mới là chính sự. Ngươi cho rằng ta là ngươi à? Trời làm chăn tử đất làm giường, một thanh bảo kiếm đi tứ phương. Có hôm nay không có ngày mai. Ninh Thái Thần khí không nhẹ, cầm bầu rượu lên rót cho mình một ly. Rượu đầy liền làm, sặc đến liên tục ho khan. Uy, người biết uống rượu hay không a? Đây chính là 15 năm rượu trắng, để người uống thật sự là lãng phí. Lá biết thu tâm đau đoạt lấy bầu rượu, đối yêu rượu người mà nói, trà đạp rượu chính là trà đạp hắn. Người đánh hắn mắng hắn hắn không để ý tới sẽ không động đến hắn, rượu tuyệt đối không được. Không phải liền là rượu sao? Để cho ta uống thật sảng khoái, uống say liền sẽ không khó chịu. Ninh Thái Thần đi lên cùng Diệp Chi Thu tranh đoạt, muốn mượn rượu tiêu sầu, làm nhạt ly biệt nỗi khổ. Nhìn xem hai người đẩy tới đẩy lui, cạnh tranh một bầu rượu nước, Vương Húc không tử tế cười. Đều nói nhị cầu tranh một xương, cầu cầu không nhường nhịn. Hai người các ngươi cũng kém không nhiều a. Không phải không sai biệt lắm, chênh lệch nhiều hơn. Chó biết uống rượu sao? Nó biết cái gì gọi là sống mơ mơ màng màng sao? Diệp Chi Thu tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, vừa nói, một bên tướng Ninh Thái Thần đẩy ra, đối bầu rượu miệng liền bắt đầu thổi, một hơi thổi nửa ấm, lúc này mới để bầu rượu xuống. Hà hơi nói, rượu ngon, thật sự là rượu ngon. Mỗi ngày có dạng này rượu uống, chính là ngày nào chết tại yêu quái trong tay, ta cũng không thấy may. Chỉ cần ta nơi này, rượu ngon thức ăn ngon bao no, liền nhìn ngươi có bỏ được hay không lưu lại. Vương Húc ăn thịt rượu cũng không ngẩng đầu lên nói. Diệp Chi Thu lắc đầu liên tục, hắn chính là thuận miệng nói một chút, khoát tay nói, ngươi cũng đừng coi là thật a. Ta là người xuất gia, muốn yên tĩnh vô vi, nếu là cả ngày truy cầu phú quý, còn không giống như các ngươi rồi. Ta làm sao vậy? Ta đọc chính là thánh nhân văn chương, viết chính là xuân thu đại nghĩa. Tử nói, Ninh Thái Thần lời mới vừa nói đến một nửa, nghe không vô Diệp Chi Thu, liền xé cái đùi gà nhét vào trong miệng hắn, cười mắng, ngậm miệng đi ngươi. Đọc sách vì cái gì? Còn không phải thăng quan phát tài. Các ngươi loại này tục nhân ta đã thấy nhiều. Còn tử nói ngươi cái đại đầu quỷ đi. Một người thư sinh, một cái đạo sĩ, vui cười giận mắng ở giữa không có chút nào ngăn cách. Vương Húc nhìn âm thầm lắc đầu. Ninh Thái Thần vừa gặp thời điểm nhiều ngại ngùng, hiện tại thân quen, tháo xuống mang lên mặt nạ, thế mà cũng có mấy phần vô lại dạng. Quả nhiên, cao lạnh cái gì đều là giả. Người quen ở giữa, không có mấy cái có thể cao lạnh. Đạp bạp đạp, cười đùa ở giữa, bước nhanh dẫm tại trên bậc thang thanh âm từ ngoài phòng khách truyền vào. Vương Húc khẽ ngẩng đầu, tiếng bước chân rất nặng, tiếng hít thở lại yếu không thể nghe thấy. người tới là cao thủ. Ti trước, Phúc Châu Cẩm Y vệ thiên hộ trái toàn. Hôm nay mới từ kinh thành trở về, cố ý tới gặp đại nhân. Không biết đại nhân thuận tiện hay không? Tiếng bước chân dừng lại tại bên ngoài dạp, thanh âm lại vang vọng tại Vương Húc mấy người bên tai. Liền phảng phất có người ghé vào trên bờ vai nói chuyện. Tả thiên hộ, Vương Húc trong lòng khẽ nhúc nhích, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Lạnh nhạt nói, vào đi, răng rác, bao xương mở ra, một tuổi chừng 3-40 tuổi, cõng 4 thanh đao, sắc mặt kiên nghị trung niên nhân đi đến. Nhìn thấy người này trong nháy mắt, Vương Húc trong lòng liền nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Nơi này trái toàn tả thiên hộ, quả nhiên là trong phim ảnh cái kia tả thiên hộ. Đại nhân thật trẻ trung a. Nhìn thấy Vương Húc trong nháy mắt, trái toàn cũng ngây ngẩn cả người. Ở kinh thành thời điểm, nghe nói đến tưởng thiên thần tin chết, trái toàn ngay tại trên dưới chuẩn bị, muốn từ thiên hộ vị trí bên trên chuyển một chuyển. Kết quả không có qua mấy ngày, một mực tại âm thầm đề bạt hắn lão trưởng quan, Cẩm Y vệ trấn phủ sứ mệnh đại nhân, liền nói cho hắn biết không cần bận rộn. Phúc Châu trấn phủ sứ vị trí đã có người. Lúc ấy nghe được tin tức này, trái toàn thế nhưng là như sấm quán đỉnh, nhiều lần truy vấn ngồi lên trấn phủ sứ chính là ai. Mạnh đại nhân mập mờ suy đoán, chỉ là lắc đầu không nói, một câu cũng không chịu nhiều lời. Cho tới nay, trái toàn còn tưởng rằng hái được quả đào người là cái nào đó tóc hoa dâm tại thiên hộ vị trí bên trên ngồi nửa đời người lão đầu. Hiện tại xem xét, đây cũng quá trẻ, trái toàn tự hỏi tại cái này niên cấp lúc, còn đang vì lên làm bách hộ đắc chí đâu. Thế nào, nhìn thấy ta còn trẻ như vậy, không cam tâm à? Vương Húc khẽ ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức. Nghe nói như thế, trái toàn lắc đầu, đáp, đã phía trên tuyển đại nhân, liền nói rõ tả mỗ có tài nghệ không bằng người địa phương. Không có gì không cam lòng. A, nói thật, Vương Húc ngược lại có chút ngoài ý muốn. Thường thấy hô to mệnh ta không do trời. Trên thực tế là thua không nổi nhân vật chính. Loại này thua dám nhận người ngược lại thành một dòng nước trong. Tả mỗ không nói láo. Ta lần này tới một là nhìn xem đại nhân, biết mình cấp trên là ai. Hai là cùng đại nhân hồi báo một chút triều đình an bài. Tả thiên hộ nói đến đây, từ trong ngực lấy ra một chương văn thư, nói nhỏ, ti chức thụ mệnh, tại phương Nam vùng Duyên Hải, là quốc sư tu kiến từ hàng đại điện, lấy thuận tiện quốc sư đến phương Nam cách nói. Đây là công bộ, hộ bộ, cùng vệ sở mệnh đại nhân ghi mục công hàm, tu kiến từ hàng đại điện. Vương Húc cầm qua công hàm nhìn lướt qua. Nhìn xem phía trên đại ấn, nghĩ thầm, phổ độ từ hàng Nam tuần cách nói, đây không phải Thiến Nữ U Hồn 2 kịch bản sao? Chẳng lẽ nói, Thiến Nữ U Hồn 2 muốn bắt đầu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.